Võ Lâm Minh Tư Mật Ký Sử, chương 51, góc truyện audio.com. Tuệ Tịch vuốt về cái bụng căng chặt của hắn, bằng phẳng nhưng tràn đầy sức lực, da thịt mềm dẻo bóng loáng, phủ một lớp mồ hôi mịn, đầu ngón tay vòng quanh rốn, ngực trình mạc phập phồng, cơ bụng cũng tự giác co chặt lại, nhưng khiến hắn càng phân tâm là ngón tay Từ Tiêu đang chui vào trong hậu huyệt của hắn. Lớp thịt vách trong nóng rực ướt át bao kín ngón tay dài nhỏ quấn quanh siết chặt lấy nó, lại như thấy không đủ, hy vọng có thể được đến càng nhiều. Trình Mặc nuốt nước bọt trong miệng, hầu kết trượt lên trượt xuống, mồ hôi từ cằm lướt xuống cổ, lại biến mất sau gáy. Bàn tay đang vuốt ve bụng Trình Mặc đi xuống, ngón tay chui vào bên trong bụi cỏ màu đen giữa hai chân, ngón tay vân vê lớp lông thưa, hơi dùng lực kéo lên. Trình Mặc ăn đau, hô lên một tiếng, vẻ mặt đỏ bừng, muốn kéo tay Tuệ Tịch ra, nhưng khổ nỗi tứ chi bị trói, chỉ khiến giường lay động kẽo kẹt. Trình Mặc hé miệng phát ra tiếng rên rỉ vô lực. Ngón tay Từ Tiêu đã nhấn trúng chỗ mẫn cảm trong cơ thể hắn. Thân thể Trình Mặc đột nhiên dướn lên, hắn vội lắc đầu, mồ hôi vẩy ra, nói. Từ bỏ Từ Tiêu, Tần Phương Xuyên vươn tay đè ngực Trình Mặc lại, bắt hắn nằm về, nói. Không được, Trình Mặc mở to hai mắt nhìn Tần Phương Xuyên, giọng khàn khàn nói. Ta không được Phương Xuyên, buông ra ta đi. Tần Phương Xuyên đột nhiên cúi đầu, nhìn Trình Mặc hỏi. Ngươi vừa gọi ta là gì? Trình Mặc chỗ nào còn nghe thấy y hỏi cái gì, hạ thân hắn sưng tấy, nhếch cao đã một lúc lâu lại không có người an ủi. Cũng đành thôi, hắn biết cho dù có người an ủi, nếu cổ trùng không có được tinh dịch của chủ nhân thì cũng chỉ phí công. Hắn vốn đã sẵn sàng chịu khổ thế nhưng chuyện tới trước mắt hắn phát hiện loại tra tấn này thậm chí còn gian nan hơn đánh hắn một trận đòn hiểm. Lúc này Tần Phương Xuyên cũng bất chấp lò huân trên tay, y ghé vào bên giường, vội vàng nói với Trình Mặc. Người gọi ta là gì? Gọi thêm một lần nữa. Trình Mặc nhắm mắt lại, căn bản không biết mình đã nói cái gì, chỉ lo lắc đầu. Tần Phương Xuyên nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Trình Mặc, trán dính đầy mồ hôi, chỉ cảm thấy thật là mê người, nhịn không được áp người hôn một cái lên môi hắn, nói. Nhịn một chút, Tần Phương Xuyên ngồi dậy cầm dương VT Trình Mặc vò nặn nhẹ nhàng, lại lấy lò huân kia để sát vào chút. Một tay kia y ấn mạch đập của Trình Mặc, cảm giác cổ trùng đang nóng nảy, một lát sau y nói. Còn chưa đủ, Từ Tiêu lấy ngón tay ra, bỗng nhiên đứng dậy, quỳ giữa hai chân Trình Mặc, y xốc lên vạt áo, hơi cởi ra lưng quần, nâng dương cụ của mình, để ngay cửa vào ướt át của Trình Mặc. Tần Phương Xuyên nhịn không được mà dặn dò. Cẩn thận, Từ Tiêu gật đầu, cửa huyệt trơn ướt đo đỏ kia không ngừng hé ra, dường như cố gắng muốn nuốt vào dương cụ của Từ Tiêu. Phần đỉnh bóng loáng mới đi vào, nó liền trở nên dâm loạn, lập tức cuốn chặt lấy, bao trùm lên. Từ Tiêu nâng eo, chậm rãi vùi mình vào. Trình Mặc ngưỡng đầu, thở ra một hơi dài, thỏa mãn nhưng cũng đồng thời kéo theo càng nhiều khao khát. Từ Tiêu bắt đầu đưa đẩy không nhanh không chậm, Tuệ Tịch cũng ngồi vào bên giường, cạnh đầu Trình Mặc, đỡ đầu của hắn gối lên bắp đùi gã. Tuệ Tịch đưa dương VT của mình đến bên miệng Trình Mặc. Mùi nồng đậm của nam tử xông vào mũi, đối với Trình Mặc mà nói chẳng khác gì xuân dược thuốc tình mạnh nhất, cả người hắn gần như run lên, không tự chủ được mà hé miệng ngậm vào quy đầu cực to kia. Góc truyện audio.com. Giáp công trước sau thật đáng sợ, Trình Mặc hoảng hốt nghĩ chính mình có lẽ sắp bị tra tấn đến chết. Nhưng hắn lại không thể cự tuyệt, hậu huyệt hắn lưu luyến Từ Tiêu, hận không thể bảo Từ Tiêu dùng lực thật mạnh hung hăng chọc vào càng sâu, còn miệng lưỡi lại cố gắng lấy lòng Tuệ Tịch mút hút liếm láp, hy vọng Tuệ Tịch có thể bắn thật mạnh vào miệng mình. Một tay Tần Phương Xuyên sờ mạch Trình Mặc, một tay kia thì đưa lò huân đến bên miệng dùng răng nanh cắn, rồi mới vươn tay xoa ấn bụng dưới của Trình Mặc. Cổ trùng chèn kín cửa tinh, nơi này chính là chỗ mấu chốt. Lò huân không ngừng toát ra sương khói màu nhạt, mùi thuốc tràn ngập đều đang dụ cổ trùng bò ra khỏi cơ thể Trình Mặc, đặc biệt máu ở tim cổ vương vốn là thứ dâm tâm cổ xem là đồ ăn trước đây, nó không thể từ chối mới phải. Nhưng lúc này, cổ trùng vẫn đang chờ tinh dịch làm thức ăn, quyết ở lì trong cơ thể Trình Mặc không chịu nhúc nhích, thế là biến thành Tuệ Tịch và Từ Tiêu cùng rằng co với cổ trùng. Bất kể như thế nào cũng không thể cho cổ trùng thức ăn. Cách chương.